Vô địch kiếm vực, chương 917, 917, có ân báo ân có cửu oán báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ cửa thành đứng đấy một người, người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Tại Dương Diệp trong lồng ngực, là Tử Điêu. Lúc này Tử Điêu thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, không chỉ có thân thể khôi phục vốn là bình thường, còn tỉnh lại, bất quá tựu là khí tức có chút yếu. Lúc này Tử Điêu hai móng ôm thật chặt Dương Diệp cánh tay. Đầu dán tại Dương Diệp trước ngực không ngừng mà cọ lấy, đôi má ửng đỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu chừng Dương Diệp liếc, chỉ là trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Bởi vì lúc trước Dương Diệp vậy mà thừa dịp nàng tại hôn mê lúc cho nàng tắm rửa, còn sờ khắp toàn thân của nàng, nghĩ đến đây, Tử Điêu là được toàn thân đều hơi đỏ lên. Dương Diệp tâm tình tựa hồ rất không tồi, hai tay ôm Tử Điêu, mang trên mặt vui vẻ, nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn vui vẻ tựu chậm chậm rút đi rồi. Bởi vì hắn thấy được trong chàng Phong Vũ Chiêu bọn người. Dương Diệp ôm Tử Điêu đi tới Phong Vũ Chiêu bọn người trước mặt. Ánh mắt của hắn tại Phong Vũ Chiêu bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng lại nhìn về phía trên tường thành. Chỗ đó, đã rỗng tuếch. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thương Thanh Ảnh. Nói, ám viện người làm hay sao? Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Đó căn bản không cách nào giấu giếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó đem Tử Điêu bỏ vào trên bờ vai, hắn ngồi xổm ở Phong Vũ Chiêu bên cạnh, thò tay đặt ở Phong Vũ Chiêu trên mặt, một tia tử khí tự trên tay đổ xuống mà ra. Tại tử khí chữa trị xuống, Phong Vũ Chiêu thương thế lập tức khôi phục một ít, ít nhất miệng vết thương đã hoàn toàn đã ngừng lại. Dương Diệp thu tay về, đi tới Hạ Băng Vi trước mặt, lúc này, Hạ Băng Vi đột nhiên mở mắt, nói. Trước cứu biểu ca ta, Dương Diệp nói. Hắn đã không có gì trở ngại, còn lại tu dưỡng một thời gian ngắn là được. Tình huống của ngươi so với hắn nghiêm trọng, trước trị liệu ngươi. Nói xong, Dương Diệp đưa tay ra, tay tại Hạ Băng Vi phần bụng còn có vài tấc lúc ngừng lại. Sau đó một cổ tử khí tự Dương Diệp lòng bàn tay đổ xuống mà ra, tiến nhập Hạ Băng Vi trong cơ thể. Diệp Dương, ta về sau phải hay là không muốn trở thành phế nhân? Hạ Băng Vi đột nhiên nói, thanh âm có chút yếu. Mà lại mang theo một tia buồn bã. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, nếu như một người đã trở thành phế vật, vậy ý nghĩa hắn là mất đi hết thay. Dương Diệp nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Nghe thế, Hạ Băng Vi trong mắt lập tức chảy ra hai hàng thanh tịnh chất lỏng. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Bất quá cũng may, đan điền không có triệt để nghiền nát. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không có đến không thể vãn hồi tình trạng. Cho nên, người an tâm sẽ xảy đến. Hạ Băng Vi nao, lập tức nói. Ngươi nói là sự thật. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ngươi cứ nói đi. Hạ Băng Vi lập tức nín khóc mỉm cười, nói. Ngươi nói có thể, vậy nhất định là có thể. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Ngươi đã cứu ta biểu ca lại đã cứu ta. Thật sự cảm ơn. Ta phải làm đấy, Dương Diệp nói. Bởi vì các ngươi đều là đệ tử của ta. Hơn nữa, vấn đề này coi như là ta làm liên lụy các ngươi. Kỳ thật, ngươi cũng không có đáng sợ như vậy, ít nhất ta hiện tại không phải sợ ngươi rồi. Hạ Băng Vi bỗng nhiên nói, Dương Diệp cười nói, nguyên lai ngươi rất sợ ta. Hạ Băng Vi ngay cả vội vàng gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có ta cảm giác biểu ca ta cũng có chút sợ ngươi đấy, còn có thật nhiều người. Nhưng là bây giờ chúng ta còn không sợ ngươi rồi. Bởi vì với ngươi ở chung xuống, kỳ thật mọi người phát hiện, ngươi người cũng rất tốt đấy, đặc biệt là đối với chính mình ngươi. Chỉ cần không cố ý tìm làm phiền ngươi, trêu chọc ngươi, nhiều khi, ngươi rất dễ nói chuyện. Dương Diệp cười, sau đó thu tay về, nói. Hiện tại cảm tạ trong hạ thể nhìn xem, nghe vậy, Hạ Băng Vi vội vàng vận chuyển rơi xuống trong cơ thể, rất nhanh, trong mắt nàng lần nữa chảy ra nước mắt, đây là vui đến phát khóc. Dương Diệp trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, chỉ có điều trong mắt hắn, có một tia hàn mang. Y tốt Hạ Băng Vi về sau, Dương Diệp đi tới Hách Xuất Bác trước mặt. Hách Xuất Bác tình huống so Hạ Băng Vi cùng Phong Vũ Chiêu hơi chút nhiều, bất quá cũng không khá hơn chút nào. Giống như là có người nhầm vào, lúc này trong cơ thể hắn xương cốt đều đã đoạn vài căn, đặc biệt là hai chân cùng hai tay xương cốt cũng đã hoàn toàn đứt gãy. Lão đại! Làm bất quá bọn hắn á. Hách Xuất Bác cười khổ nói. Cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi. Mất mặt ngược lại là không có việc gì, dù sao mặt mũi vật này là có thể tìm trở về đấy. Chỉ cần đừng ném mệnh là tốt rồi. Dương Diệp nói xong, hai tay đặt ở Hách Xuất Bác trên hai chân, sau đó trong cơ thể tử sắc huyền khí tuôn ra. Lần này là ta hại bọn hắn. Hách Xuất Bác nhìn một bên mọi người, trong mắt có một tia áy náy. Nếu như không phải ta nhịn không được, đám kia cháu trai sẽ không hữu lấy cớ động thủ. Ngươi sai rồi, Dương Diệp nói, cho dù ngươi nhịn xuống, bọn hắn đồng dạng sẽ động thủ đấy, chẳng qua là dùng cái khác lấy cớ, thậm chí, ngay cả lấy cớ đều không cần. Bởi vì thực lực của bọn hắn tại các ngươi phía trên, cường giả đối với kẻ yếu, cần dùng lấy cớ mới có thể động thủ sao? Lão đại, ngươi cái này quá đả kích ta rồi. Hách Xuất Bác cười khổ nói, ta hiện tại đã thân tàn rồi, ngươi tại đến đả kích ta. Là muốn ta tâm cũng muốn tàn sao? Dương Diệp hai tay thu trở về, sau đó đặt ở Hách Xuất Bác trên hai tay, trong cơ thể huyền khí tiếp tục tuôn ra, nói. Biết không, ta tại tôn giả cảnh lúc, cũng đã giết bán thánh như giết chó rồi. Hách Xuất Bác khóe miệng co lại, nói. Lão đại, người không nên đánh cho đến chết kích ta sao? Phác 9S Dương Diệp nói, ta thiên phú không tính chênh lệch, kỳ ngộ cũng có một ít, nhưng càng nhiều nữa. Hay là dựa vào ta bản thân cố gắng. Một người, nếu như không gặp phải tuyệt cảnh, không hung hăng ép mình một bà, hắn vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Các người có thể tiến vào thư viện, thiên phú khẳng định đều không kém, kỳ ngộ phương diện, cái này xem cá nhân đích cơ duyên, ta không cách nào bang. Giúp đỡ bọn ngươi, nhưng là, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi gặp phải tuyệt cảnh. Vấn đề này sau khi kết thúc, ta mang bọn ngươi hảo hảo chơi đùa. Hảo hảo chơi đùa, nghe được Dương Diệp lời mà nói, Hách Xuất Bác khóe miệng lần nữa một hồi run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ, Dương Diệp trong miệng theo như lời hảo hảo chơi đùa tuyệt đối vậy là cái gì điên cuồng sự tình, nói cách khác, cuộc sống sau này muốn khó chịu. Sự tình có thể chấm dứt sao? Lúc này, Ngọc Vô Song các loại nữ đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp hai mắt có chút nhíu lại, hắn thu hồi hai tay, sau đó đứng dậy nhìn về phía Ngọc Vô Song các loại nữ, tại Ngọc Vô Song các loại nữ trên gương mặt, đều có được từng đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Dương Diệp tay phải đặt ở Ngọc Vô Song trên gương mặt, trong cơ thể từ khí dũng mãnh vào Ngọc Vô Song đôi má bên trong, nói. Còn nhớ rõ ai đánh ngươi đấy sao? Nhớ rõ, Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, tại tiểu cô nương này trong mắt, đã không có dĩ vãng thong dong. Có chỉ có lạnh như băng. Nhớ rõ là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thu tay về, Ngọc Vô Song trên mặt thủ ấn đã biến mất. Hắn nhìn về phía Ngọc Vô Kiều các loại nữ. Ngọc Vô Kiều các loại nữ lập tức hướng về sau lui một bước. Các nàng có thể không có ý tứ như Ngọc Vô Song như vậy, bị Dương Diệp giấu tay nghiêm mặt. Nơi này chính là hữu rất nhiều người đây này. Dương Diệp khẽ gật đầu, cũng không bắt buộc, bởi vì những cái kia trường ấn qua một thời gian ngắn tựu sẽ tự động biến mất. Đón lấy, Dương Diệp khởi đầu từng bước cho những cái kia bị thương ngoại viện đệ tử trị liệu, mà một bên, Thương Thanh Ảnh cùng những cái kia nội viện đệ tử cứ như vậy nhìn xem, bọn hắn, thần sắc là ngưng trọng đấy, trong mắt là lo lắng đấy. Hiện tại Dương Diệp biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, không chút nào giống như là muốn nổi điên bộ dạng. Nhưng chính là như thế này, bọn hắn mới càng phát ra bất an rồi. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói. Ám viện là thư viện đệ tử bên trong thần bí nhất, cũng là đệ tử bên trong mạnh nhất một viện. Thượng quan Vân Hải tựu từng là ám viện hội chủ tịch sinh viên, tuy nhiên hắn hiện tại đã không phải là, nhưng đối với ám viện khẳng định hay là có cảm tình. Trừ hắn ra, hiện tại ám viện hội chủ tịch sinh viên cô Ngàn Buồm cũng là cực kỳ cường đại, lúc này. Hắn đã là cao cấp bán thánh, lần này bế quan, nghe nói là tại tu tập một môn tiên giai trung phẩm huyền kỹ. Nếu như thành công, vậy hắn bản thân tựu nắm giữ tam môn tiên giai trung phẩm huyền kỹ. Khi đó hắn, đem viễn siêu một ít lão quái vật cấp bậc cao cấp bán thánh, trở thành thư viện thánh giả phía dưới, trừ thượng quan Vân Hải đệ nhất nhân. Người theo ta nói nhiều như vậy, là muốn cho ta việc này cứ như vậy được rồi. Vậy sao? Dương Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, sau đó tiếp tục trị liệu lên trước mặt ngoại viện đệ tử. Thương Thanh Ảnh cười khổ cười, nói, Diệp Dương, ta biết rõ ngươi tại sinh khí, nhưng là, ta thật sự hy vọng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng. Ám viện bằng vào hơn 10 người tự trấn thủ một chỗ cửa thành, bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Thì tính sao, Dương Diệp đã cắt đứt Thương Thanh Ảnh lời mà nói. Ta coi như là trấn thủ một thành, ta coi như là không thể bỏ qua công lao, nhưng bọn hắn như trước đánh cho người của ta, còn mang theo ta bắt người. Bọn hắn tại làm những chuyện này lúc, thật không nghĩ qua những. Này, đó là ngươi đánh trước bọn hắn, Thương Thanh Ảnh dưới tình thế cấp bách thốt ra, nhưng là rất nhanh, nàng ý thức được không đúng, vội vàng dừng lại. Dương Diệp thu tay về, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Lúc trước ta tại sao phải đánh bọn hắn? Thương Thanh Ảnh không nói gì. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Thương cô nương, ta biết rõ, ngươi khẳng định cũng khích lệ qua bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, ngươi tới khích lệ ta, ta muốn nói cho ngươi biết, ta làm người tựu là, người khác như thế nào đối với ta, ta tựu như thế nào đối với người khác. Người tốt với ta, ta sẽ tận mình có thể lực đối với người tốt. Đồng dạng, người đối với ta không tốt, ta cũng sẽ biết tận mình có thể lực đối với người không tốt. Nếu như người dám giết ám viện người, thư viện khẳng định cho không dưới người. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói xong, hắn quay người hướng cửa thành đi đến, nói. Còn có thể đi đường đấy, đi theo ta đi. Không thể đi đấy, lại để cho người mang ngươi đi. Ta hiện tại dạy các ngươi một đầu, làm người, nên có ân báo ân, có cửu oán báo thù. Có cửu oán báo thù, có cửu oán báo thù. Ngoại viện các loại đệ tử vội vàng đuổi theo Dương Diệp, giận dữ hét lên. Mà đúng lúc này, một gã thân mặc khôi giáp nam tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ cửa thành. Nam tử lạnh lùng quét Dương Diệp bọn người liếc, nói. Ngươi chính là ngoại viện giáo viên Diệp Dương A. Thành chủ tìm ngươi có việc, cùng ta rời đi. Trước khi bọn họ cùng cái kia ám viện bọn ngươi ở tại cùng một chỗ, trong đó vây đánh người của chúng ta bên trong, thì có bọn hắn. Ngọc Vô Song đột nhiên tại Dương Diệp bên cạnh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động lập tức đi tới cái kia khôi giáp nam tử trước mặt, tay phải trực tiếp giữ ở nam tử kia cổ, nói. Nhớ kỹ, không giết ngươi, lưu ngươi một hơi. Là vì để cho ngươi trở về nói cho các ngươi biết cái kia vị thành chủ, lại để cho hắn đem cổ cho ta giặt rửa tốt, ta lập tức sẽ tới lấy đầu của hắn. Nói xong, Dương Diệp nâng lên một cước đá vào nam tử phần bụng, thứ hai hét thảm một tiếng, cả người hóa thành một đạo điểm đen biến mất tại phía chân trời. Cách chương.